Vô Thượng Sát Thần, chương 2608, Khô Lâu Vương, Khóc Chuyện audio.com, chấm, CT, Tiêu Phàm không ngừng hạ xuống, hư vô loạn lưu lực lượng mãnh liệt rào sát lấy nhục thân của hắn. Hắn toàn lực thúc dục thời không thiên châu, thời không thiên châu phát ra một đạo vầng sáng, đem hư vô loạn lưu ngăn cản bên ngoài, chỉ là không có luyện hóa thời không thiên châu. Tiêu Phàm thôi động lên còn tương đối cố hết sức, hơn nữa vẻn vẹn có thể thôi động một phần vạn không đến uy lực. Tiêu Phàm trong lòng đã có chút chờ mong, nếu là có thể luyện hóa thời không thiên châu liền tốt. Dù là không thể hoàn toàn phát huy thời không thiên châu uy lực, nhưng là chỉ ít không cần khổ cực như thế. Bất quá cũng may, thời không thiên châu ở hấp thu bốn phía hư vô loạn lưu bên trong thời không chi lực sau, dĩ nhiên tự động vận chuyển lại, này cũng làm cho Tiêu Phàm buông lỏng không ít, này khe sâu có vẻ như có chút sâu a. Tiêu Phàm nhíu mày. Hắn cũng đã hạ lạc nửa chén trà nhỏ thời gian, vậy mà còn không dừng lại, đến lúc đó đi lên, có thể liền phiền toái. Dù sao, nơi này cũng không thể không kiêng nể gì cả ngự không phi hành. A, cũng liền ở lúc này. Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên, đồng dạng tâm thần chìm vào nội thiên địa, lại là phát hiện nội thiên địa vậy mà đang nhanh chóng mở rộng. Mặt đất cát đá, dĩ nhiên chuyển hóa hoàng sắc thổ nhưỡng. Chẳng lẽ thời không chi lực có thể làm cho nội thiên địa trưởng thành? Không đúng, hẳn không phải là thời không chi lực, mà là pháp tắc chi lực. Hắc sắc vòng xoáy có thể thôn phệ pháp tắc lực lượng thuế biến. Cái kia nội thiên địa, hiển nhiên cũng đồng dạng có thể thôn phệ pháp tắc lực lượng thuế biến. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm có loại không hiểu kích động, bản thân còn một mực lo lắng không cách nào làm cho nội thiên địa biến hóa. Hiện tại nhìn đến, có vẻ như lại tìm được một loại đường tắt, không biết có thể hay không luyện hóa lúc này không thiên châu đây. Tiêu Phàm hít sâu một cái, ánh mắt rơi vào thời không thiên châu phía trên. Vật này thế nhưng là bảo bối tốt, nếu là có thể luyện hóa, tuyệt đối có thể trở thành bản thân át chủ bài. Thần vương cảnh bên trong đoán chừng cũng hiếm có địch thủ. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm linh hồn lực lượng chậm rãi xâm nhập thời không thiên châu. Nhưng hắn kỳ lạ là, lần này thời không thiên châu dĩ nhiên không có ngăn cản. Có hy vọng, Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi kích động. Mặc dù lúc này không thiên châu cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể luyện hóa. Nhưng bản thân tốt xấu cũng có hy vọng. Chớp mắt qua một nén nhang thời gian, một cỗ nặng nề khí tức phần thắng mà đến. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, trực tiếp tuôn ra một câu chửi bậy. Con mẹ nó, oanh, một tiếng nổ vang truyền ra. Tiêu Phàm thân thể, trùng điệp đập ở trên một khối đá, ngũ tạng lục phủ sôi trào. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhục thân của hắn biết bao cường hãn, lại bị té bị thương, có thể nghĩ hòn đá kia cứng rắn trình độ. Mấy tức sau đó, Tiêu Phàm lúc này mới gian nan đứng dậy, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, lại là nhìn xem mênh mông khô cốt, trải rộng hắn trong tầm mắt, một cỗ mục nát, thương tang khí tức đập vào mặt, Tiêu Phàm cảm giác mình trái tim bị một đầu đại thủ nắm đồng dạng. Liền hô hấp đều biến ngạt thở lên, bốn phía u ám vô cùng, nhưng còn không cách nào ngăn cản Tiêu Phàm ánh mắt. Tiêu Phàm trước đó huyễn tưởng qua mảnh này khe sâu phía dưới cảnh sắc. Có thể trước mắt một màn hoàn toàn vượt qua hắn ngoài ý muốn. Năm đó thần ma đại chiến, đoán chừng chết đi sinh linh, đều chôn xương nơi đây. Tiêu Phàm âm thầm nghĩ tới, hắn không có tiếp tục xâm nhập. Mà là ngồi ở nguyên địa, tiếp tục thúc dục trong tay thời không thiên châu, cắn nuốt thời không chi lực. Không biết tại sao, phiến địa vực này, cho hắn một loại mười phần nguy hiểm cảm giác. Hơn nữa, hắn chỉ là vì những cái này thời không chi lực mà đến. Không muốn quá mức tìm tòi nghiên cứu phiến địa vực này. Chẳng qua là làm hắn tọa hạ thời điểm, Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện. Thể nội bạch sắc thạch đầu dĩ nhiên phát ra trong suốt quang mang. Này khiến hắn mặt lộ cổ quái. Chẳng lẽ lại có vật gì tốt? Tiêu Phàm tự nhiên là sẽ không hoài nghi bạch sắc thạch đầu. nhưng hắn cũng không dám tùy tiện tiến lên. Thế nhưng là, có bảo bối ngay ở xung quanh. Chẳng lẽ cứ như vậy không quản không hỏi. Thời không chi lực ngay ở chỗ này. Tùy thời đều có thể hấp thu. Ai cũng không mang được. Có thể cái kia bảo bối. Khó tránh khỏi xuất hiện ngoài ý muốn. Cuối cùng Tiêu Phàm hay là nói phục bản thân. Trầm ngâm nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu không, nhường linh hồn bản thể trước luyện hóa thời không thiên châu. Quay đầu đang thôn phệ nơi đây thời không chi lực. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm đem thời không ngừng ném vào nội thiên địa. Nhường linh hồn bản thể tiếp tục luyện hóa. Mà hắn, lại cầm trong tay tu la kiếm. Hướng về chỗ sâu đi đến. Dưới chân thỉnh thoảng truyền đến một trận tiếng ken két. Hết sức xâm nhiên, nơi này, làm sao cùng chiến hồn đại lục lúc trước tham gia sát phương thí luyện địa phương có chút cùng loại đây. Tiêu Phàm nhíu mày, ban đầu ở chiến hồn đại lục, hắn cũng đồng dạng từng tiến vào một phiến khe sâu. Cũng là đồng dạng phủ đầy mênh mông bạch cốt, chỉ là thiếu đi hư vô loạn lưu mà thôi. Càng nghĩ, Tiêu Phàm liền cảm thấy chiến hồn đại lục càng không đơn giản. Nơi này, so Tiêu Phàm tưởng tượng còn rộng rãi hơn rất nhiều. Hắn dọc đi lại 20, 30, vẫn như cũ không tới cuối cùng. Chỉ có từng cây hắc sắc cột đá từ mặt đất thẳng tắp mà lên. Không cần nghĩ cũng biết rõ. Những cái này cột đá, hẳn là từ phía trên nhìn thấy những cái kia hắc sắc cây cột. Nối liền đế huyết nhai cùng thần ma kiếp, làm vượt qua 30 dặm thời điểm, cái kia màu đen kình thiên cột đá rốt cục biến mất. Ngẩng đầu nhìn lại, một phiến dốc đá lơ lửng hư không? Nơi này hẳn là thần ma kiếp phía dưới đi. Ta làm sao cảm giác thần ma kiếp, là một tòa điên đảo đại sơn đây. Tiêu Phàm mặt lộ cổ quái. Trong lòng lại là càng ngày càng ngưng trọng lên. Hô, đột nhiên, một cỗ lạnh ý từ Tiêu Phàm phía sau lưng chuyển đến. Tốc độ cực nhanh vô cùng. Bất quá, bây giờ Tiêu Phàm cũng đã không phải một năm trước hắn. Mặc dù còn không có vượt qua thần vương kiếp, nhưng hắn cảnh giới, cũng đã là thần vương cảnh. Thực lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Ở cỗ kia ý lạnh đánh tới trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền bỗng nhiên biến mất ở nguyên chỗ. Đồng thời một đạo kiếm mang xông thẳng hậu phương mà đi. Bang, một tiếng kim loại va chạm truyền đến. Hư không đốm lửa bắn tứ tung. Tiêu Phàm kinh sợ thối lui quá trình bên trong. Nhìn thấy một thanh sáng lấp lóa cốt đao. Đang treo ở không trung. Lộ ra băng lãnh hàn khí. Mà nắm lấy cốt đao, lại là một tôn cao một trượng khô cốt, hắn mi tâm, còn thiêu đốt lên thăm thẳm lam sắc chi hỏa, khô lâu quái, Tiêu Phàm kinh ngạc kêu đi ra, hắn nhìn thấy mặt đất khô cốt toàn bộ đều phong hóa 10 phần nghiêm trọng. Coi là bọn họ chết vô số tuế nguyệt, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, dĩ nhiên còn có khô cốt ra đời linh trí, lần nữa sống lại, phải biết, người bình thường thi thể. Chết liền chết rồi, không có điều kiện đặc biệt, là tuyệt đối không có khả năng sống lại. Trừ phi, đại đế cảnh thi cốt, liền như là tử vũ thần vương đồng dạng, dù là bị hung khí giết chết tính mệnh, nhục thân vẫn như cũ bất hủ. Khô lâu quái bên trong xương sọ u quang lóe lên một cái. Liền lần nữa hướng về Tiêu Phàm nộ sát mà đến, không cho Tiêu Phàm thở dốc cơ hội, Tiêu Phàm không lùi mà tiến tới. Thần lực tràn vào tu la kiếm, tức khắc chán phóng tử huyết sắc quang mang, quanh thân càng là kiếm khí ngang dọc, đồng thời, hắn cả người nháy mắt đi tới khô lâu quái trước người. Một kiếm giận bổ xuống, khô lâu quái nâng lên trong tay cốt đao đón tới, tựa như không biết cái gì gọi là sợ hãi một dạng. Quanh một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm trường kiếm cùng khô lâu quái trong tay cốt đao đâm vào cùng một chỗ. Hai người dĩ nhiên ai cũng không làm gì được người nào. Thần vương cảnh khô lâu vương, Tiêu Phàm sắc mặt bỗng trầm xuống. Cách trương,